Chương 1248, tìm ra gián điệp bí mật. 1248, tìm ra gián điệp bí mật. Nam Châu Thổ Vĩ đã là toàn lữ trụ chê cười, đoạn thời gian trước bên trong, mọi người sau bữa ăn đề tài nói chuyện bên trong liền sẽ nâng lên bọn hắn, đồng thời biểu thị, đây đại khái là toàn lữ trụ không có nhất tôn nghiêm Thổ Vĩ, dù sao một cái Thổ Vĩ chiếm núi làm vua là vì ăn cướp người khác, kết quả đến Nam Châu, một điểm Thổ Vĩ sinh tồn thổ nhưỡng đều không có. Từng cái bị vũ vệ quân cho đuổi trên nhảy dưới tránh ngay cả nhà cũng không dám về. Tỷ như Vân An thành phụ cận Thổ Phỉ, bọn hắn đại bộ phận đều là từ Vân An thành bên trong ra, hoặc là từ nhỏ sống ở Vân An thành phụ cận trên trấn. Hiện tại bọn hắn căn bản cũng không dám tại phụ cận đợi, dù sao bị vũ vệ quân bắt được đó là một con đường chết. Nói thật cũng có Thổ Phỉ nghĩ tới muốn rất không có cốt khí đầu hàng, dù sao những người này cũng không phải cái gì anh hùng, không có cốt khí cũng rất bình thường, nhưng mấu chốt là vũ vệ quân căn bản không tiếp thụ đầu hàng a. Gần nhất Tây Châu, Đông Châu Thổ Phỉ lớn nhất hứng thú yêu thích, chính là cầm Tây Châu bọn Thổ Phỉ trêu đùa, dù sao lữ trụ cũng không có cái gì quá tốt giải trí hoạt động, mọi người nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lúc này Nam Canh thành dân chúng mắt thấy lữ thụ chờ người càng ngày càng gần, tiếng bước chân càng ngày càng nặng, có chút mang theo mục đích đi vào Nam Canh thành người đã sinh lòng thoái ý. Dân chúng bên trong, có mấy người lén lén lúc lúc muốn chạy đi, kết quả bọn hắn vừa thoát ly bách tính đội ngũ về sau chạy tới, lữ thụ liền ra hiệu trương vệ vũ chờ người bay lên trời. Đúng là trực tiếp phóng qua tường thành bay đến trước mặt những người này, đem bọn hắn từng cái chặn đứng. Có người biết chính mình khẳng định trốn không tho và A Cúc, Tê liền tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất hô to, ta nói, ta cái gì đều nói, cầu đại vương tha mạng. Thế nhưng là vừa dứt lời, trương vệ vũ chờ bên trong điện trực liền đem bọn hắn trảm dưới kiếm, khôi giáp bên trên đỏ thẫm vết máu lại thêm vào máu mới, dữ tợn đáng sợ. Những người khác lập tức minh bạch, lúc này lữ thụ đã không hứng thú tìm bọn hắn những này tung tép hỏi cái gì tình báo. Bọn hắn coi như biết một chút cái gì, cũng sẽ không biết quá nhiều, cho nên, có ý khác tới gần vũ vệ quân người đều phải cẩn thận, sẽ chết. Đương nhiên, những này bỗng nhiên đào tẩu đều là không giữ được bình tĩnh, lão giang hồ tuyệt đối không có dễ dàng như vậy liền bộc lộ ra sơ sót của mình, bọn hắn coi như trong lòng sợ hãi, cũng sẽ bất động thanh sắc tiếp tục trốn ở trong dân chúng, che giấu thân phận của mình, nhưng là lữ thụ làm sao có thể bỏ qua bọn hắn, lữ thụ còn có đại lượng thần sao chưa hề dùng tới đi. Lúc kia hắn tại Vương Thành muốn dùng thần sao toàn bộ đổi thành pháp khí khôi giáp, có thể hỏi đề ở chỗ tồn thế pháp khí khôi giáp căn bản là không có cách đuổi theo nhu cầu của hắn, cho dù có tiền đều không xài được, mà những này thần sao bây giờ theo lữ thụ đã không còn tác dụng gì nữa. Ngự Long Bang trực tiến vào chiếm giữ Nam Canh Thành chuyện làm thứ nhất, chính là tụ tập Nam Canh Thành lão bách tính môn. Phải biết lúc này Ngự Long Bang trực ngay cả khôi giáp đều không có thanh tẩy, vẫn như cũ là một thân huyết tinh sát khí, lão bách tính môn cũng run run rẩy rẩy không dám nói lung tung. Lữ thụ đứng tại tất cả mọi người trước mặt cất cao giọng nói, chúng ta tại Nam Canh Thành đợi các vị không tệ, bây giờ đem tất cả tụ tập ở chỗ này không phải muốn đối các ngươi có cái gì bất lợi, mà là muốn cùng các ngươi nói chuyện làm ăn. Lão bách tính môn xì xào bàn tán bắt đầu, sinh ý, cái này hai chữ là Nam Canh Thành dân chúng bây giờ thích nghe nhất đến, bởi vì xà phòng sinh ý, Nam Canh Thành nghiễm nhiên đã thành Nam Châu bên trong lớn nhất thương mậu trung tâm một trong, sinh ý liền mang ý nghĩa lợi ích, mang ý nghĩa hậu đãi sinh hoạt. Lữ thụ cười nói, ta chỗ này có trăm vạn thần sao, chỉ là nghĩ làm phiền các vị tìm ra trong các ngươi dị thường người xứ khác, tỉ như nói không có mở cửa lại tại Nam Canh Thành ở thật lâu, tỉ như nói làm ăn thu hàng hóa nhưng không thấy rời đi, tỉ như, các ngươi minh bạch chúng ta muốn tìm ai, chỉ cần các ngươi tìm ra một người, liền có thể tại ta chỗ này lĩnh 5 vạn thần sao. Lần này lữ thụ thật là đại thủ bút, nhưng đây cũng không phải là hắn thật rất hào phóng, kế hoạch là Lý Lương định, lữ thụ đã sớm không tham dự kế hoạch định ra công việc này. Dù sao một trận chiến này liên quan đến quá nhiều người tính mệnh, hắn sẽ không mang theo mọi người đi thí nghiệm kế hoạch kia tất nhiên thất bại ma chú vẫn sẽ hay không linh nghiệm. Dựa theo Lý Lương nói, Ngự Long Bang trực tiến vào lữ trụ sau trận chiến đầu tiên nhất định phải đem địch nhân giết sợ hãi mới được, nhất định phải để một chút cỏ đầu tường rút lui, tỉnh một chút hám lợi đen lòng lại không biết nặng nhẹ hào môn tùy thời chuẩn bị nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, mà xuống một bước, thì là muốn đem Ngự Long Bang trực thái độ truyền lại cho các đại hào môn cùng thế lực, cảnh cáo bọn hắn. Như vậy lữ thụ làm sao cảnh cáo bọn hắn đâu, tổng không đến mức một nhà tìm tới cửa thông tri nói chúng ta Ngự Long Bang trực chuẩn bị đánh trận, không muốn chết chia ra cửa, vậy liền quá tốn thời gian, không bằng trực tiếp tới Nam Canh Thành, bởi vì Nam Canh Thành nơi này tất nhiên tụ tập đại lượng gián điệp bí mật, đọc truyện ở. Lính công tướng cua giết một nhóm răng đe, bây giờ còn trốn ở dân chúng ở giữa lão giang hồ nhóm tất nhiên đều thuộc về thế lực lớn, lữ thụ chính là muốn đem bọn hắn tìm cho ra, về phần tiền. Loại vật này nói trắng ra là bất quá là kẻ thống trị phát hành thống trị công cụ mà thôi, lữ thụ đã chuẩn bị lật bàn, vậy vật này liền không lại trọng yếu, muốn cái gì, trực tiếp cầm liền tốt, Nếu có người thông minh, chỉ sợ sẽ còn chủ động đem tài nguyên đưa tới cửa. Lữ Thụ tưởng tượng, là chuyện như vậy à. Lúc này Nam Canh thành dân chúng hai mặt nhìn nhau. Trên thực tế đầu năm nay hàng xóm láng giềng quan hệ vẫn rất mật thiết, rất không giống địa cầu như thế, sát vách gián dấp ra sao đều không nhất định biết. Cho nên Lữ Thụ nói chuyện nhân vật khả nghi, tại chỗ liền bị xác nhận ra mấy cái. Lý Hắc Thắng bên này dẫn người mang theo lớn cái nĩa phụ trách phân biệt công việc. Gián điệp bí mật nhóm xem xét Lý Hắc Thắng điệu bộ này liền thật không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cuối cùng Nam Canh thành dân chúng cầm Lữ Thụ cho thần sao vui mừng hớn hở tán đi, mà còn lại mấy chục người đứng tại Lữ Thụ trước mặt, cho dù là lão giang hồ lúc này cũng gánh không được áp lực, từng cái chân đều là run. Có người nói đại vương oan uổng a, nhưng mà Lữ Thụ khoát khoát tay cười nói, đừng sợ, ta không phải muốn giết các ngươi. Mọi người nghe xong cái này liền trấn định một điểm, có người lấy dũng khí hỏi, đại vương muốn làm gì? Cho các ngươi chủ tử mang câu nói, lần này ta quay lại tìm thù riêng, người không liên hệ đừng xông lên chịu chết, hiểu chưa? Lữ Thụ cười tủm tỉm nói, hắn cảm thấy mình đã đầy đủ hòa ái dễ gần, thế nhưng là gián điệp bí mật nhóm không nghĩ như vậy a. Lữ Thụ cái này mới mở miệng, liền kết luận các đại hào môn coi như tham dự cũng chỉ là chịu chết, cái này phải là bao lớn khẩu khí. Cái này gián điệp bí mật bên trong cũng không hoàn toàn là nhát gan người, dù sao tự hào cửa bôn tẩu, cũng nên có mấy cái như vậy hàng đầu tinh nhuệ ở đây. Trong đó có người bỗng nhiên nhỏ giọng nói, đại vương, ngài cần thu liễm một chút tính tình của ngài, cái này Lữ Trụ không có đơn giản như vậy. Ngữ khí cung kính, nhưng lại không kiêu ngạo không tự ti, Lữ Thụ cười lạnh, ta không cần thu liễm tính tình của ta. Người kia sững sờ, vậy cần cái gì? Lữ Thụ bình tĩnh nói, ta cần chính là các ngươi quản tốt chính mình đừng mẹ nó chọc tới ta. Gián điệp bí mật nhóm. Người đăng, Tri Amda.